xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 208 chương 2071 khoảng thời gian năm ánh sáng một cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tạp hợp thành thành công tiến độ trước đó 55%. Mục tiêu tiến vào trùng đồng phạm vi. Tiểu đội thứ hai. Không người. Đáp lại, toàn quân bị tiêu diệt. Xì xì xì. Sơ Tranh mở mắt ra nhìn thấy chính là đầy bình phong xem không hiểu loạn mã, càng phía trước là mênh mông tinh hà. Bên tai có đứt quãng, nương theo xì xì quấy nhiễu âm. Sơ Tranh cảm giác đầu rất đau, giống như là bị người theo cách đầu nện cho một chút. Thân thể bị cố định trên ghế. Hai bên hơi có vẻ nhỏ hẹp. Phía trước là những cái kia chớp động lên loạn mã ba dơ bình phong. Trong tay có bàn điều khiển. Nhìn thiết bị cùng hoàn cảnh. Cùng trước mặt tinh hà. Thế giới này hẳn là trong tương lai khoa học kỹ thuật bên trong. Tất cả mọi người trở về chủ hạm Sơ Tranh bên tai vang lên lần nữa thanh âm. Tinh tế năm 1109. Nhân loại trải qua ngàn năm biến thiên. Tại trong vũ trụ văn minh bên trong. Có được địa vị của mình. Nhưng là yêu nguyên có văn minh liên hành tinh ngấp nghé nhân loại chiến tranh không thể tránh né. Vì thủ hộ nhà của bọn hắn, nhân loại thành lập được liên minh bảo hộ nhân loại. Lúc ban đầu, là khích lệ nhân chủ động gia nhập liên minh, bảo hộ gia viên. Cho nên mỗi cái gia nhập người trong liên minh, sau khi trở về, đều là vinh quang gia thân. Làm cái gì đều thuận tiện. Không chỉ có như thế, chỉ cần trong nhà có người gia nhập qua liên minh, gia tộc cũng sẽ có được chỗ tốt nhất định. Nguyên chủ họ Lương. Lương gia tại đế đô tinh không tính đặc biệt có tên, tại Trung Hạ Lưu bồi hồi, chậm chạp không thể tiến thêm một bước. Thẳng đến nguyên chủ ở trường học quen biết đế đô tinh nổi danh Lộ gia đại thiếu, Lộ Triệu Niên. Lương gia giống như nhìn gặp bọn họ tại kim tự tháp bên trên tiến thêm một bước ánh sáng đông. Để nguyên chủ nắm lấy cho thật chắc Lộ Triệu Niên. Lộ Triệu Niên tuổi trẻ tài cao, tướng mạo tuấn mỹ, giáo dưỡng có phương pháp, vô số thiếu nữ tình nhân trong mộng. Nguyên chủ làm một cô gái tự nhiên ngăn cản không nổi Lộ Triệu Niên nam nhân như vậy. Cho nên Lương gia, nàng tự nhiên cũng là tiếp nhận. Thế nhưng là Lương gia nơi nào có thể vào Lộ gia mắt. Người nhà họ Lộ căn bản không đồng ý bọn họ cùng một chỗ. Sau đó người nhà họ Lương không biết làm sao lại nghĩ đến. Để nguyên chủ gia nhập liên minh. Đi soát một đợt thành tựu ý nghĩ. Nguyên chủ học tập học viện quân sự, bản thân cũng là muốn gia nhập liên minh, hiện tại bất quá là thời gian sớm thôi. Vì Lộ Triệu Niên, nguyên chủ suy nghĩ một phen về sau đồng ý đề nghị của Lương gia. Đến liên minh về sau. Nguyên chủ từ một tên lính quèn làm lên. Rất nhanh liền bởi vì mấy lần đề nghị có hiệu quả. Từng bước thăng chức. Nguyên chủ thăng chức tự nhiên kéo theo đế đô tinh Lương gia dần dần đi hướng sân khấu. Liên tiếp đánh ra mấy cái xinh đẹp chiến dịch, nguyên chủ địa vị càng phát ra cao, cuối cùng đã có thể độc lập tác chiến. Mà ở một tràng chiến dịch bên trong, nguyên chủ bởi vì tin tức không ngang nhau, tạo thành phán đoán sai lầm, lâm vào trong nguy hiểm. Nhưng là tại tối hậu quan đầu, nguyên chủ vẫn là truyền trở về một cái cực kỳ tin tức trọng yếu, trở thành chiến tranh thắng lợi nhân vật mấu chốt. Mà nguyên chủ điều khiển máy bay chiến đấu bị cuốn vào trùng đồng phạm vi, rơi xuống tinh cầu hoang bên trên. Các loại nguyên chủ nghĩ biện pháp trở về đã là 2 năm sau. Mà nàng trở về trông thấy lại là tỷ tỷ mình, người khoác áo cưới, gả tiến Lộ gia trở thành Lộ Triệu Niên thê tử. Mà nàng người này, tại trong mắt mọi người lại chỉ là chiến tử anh hùng. Nguyên chủ vẫn không có thể đi vào hôn lễ hiện trường. Liền bị người nhà họ Lương chặn đứng. Cưỡng ép đưa nàng mang về nhà bên trong. Tỷ tỷ nàng đã gả, hiện tại nàng xuất hiện không có bất kỳ cái gì dùng, sẽ chỉ làm Lộ gia khó xử. Lộ gia thật vất vả đồng ý vụ hôn nhân này, người nhà họ Lương tuyệt không cho phép nàng xuất hiện phá hư. Nguyên chủ bị cưỡng ép chụp tại Lương gia. Thân thể nàng vốn là thụ tổn thương, không có đạt được tốt cứu chữa, căn bản không phải Lương gia những người này đối thủ. Người nhà họ Lương vì nàng tử vong mang đến vinh quang. Càng không chịu để cho nàng xuất hiện trước mặt người khác. Dứt khoát trực tiếp đưa nàng giam lại. Thẳng đến nàng chết. Sơ Tranh là nằm tại trong chiến đấu cơ tiếp thu xong ký ức. Nàng khi nghe thấy kia âm thanh trở về chủ hạm về sau, toàn bộ máy bay chiến đấu liền mất khống. Cuối cùng ngay tại lúc này dạng này, nàng nằm tại một mảnh hỗn độn trong chiến đấu cơ, không thể động đậy. Hiện tại thời gian này tuyến, hẳn là nguyên chủ phán đoán sai lầm, dẫn đến máy bay chiến đấu bị cuốn vào trùng động thời gian điểm. Trùng động ở cái thế giới này đã không có thần bí như vậy đáng sợ. Nó thường xuyên sẽ bị xem như mau lẹ chuyện tống thông đạo sử dụng. Nhưng là theo lý thuyết chiến đấu như vậy cơ không đủ để xuyên qua trùng động. Nhưng không biết vì cái gì nguyên chủ an toàn xuyên qua trùng động. Đương nhiên trước kia cũng không phải là không có ví dụ như vậy. Dù sao trùng động mặc dù không có thần bí như vậy đáng sợ, nhưng cũng không phải hoàn toàn bị người trưởng khống. Sơ Tranh giải khai trục trên người mình dây lưng, đẩy ra bên người vặn vẹo biến hình kim loại vật, cho mình đưa ra một chút rộng rãi vị trí. Trên đùi bị kim loại vật bị rạch rách, lúc này đang chảy máu. Sơ Tranh dựa theo nguyên chủ ký ức tìm kiếm hòm thuốc chữa bệnh, từ bên trong tìm ra một cái hộp nhỏ. Hiện tại khoa học kỹ thuật đủ để đem điểm này trong nháy mắt khép lại, nhưng đáng tiếc chính là đồ vật hư hại. Không chỉ có hòm thuốc chữa bệnh bên trong đồ vật hư hao đến không sai biệt lắm, những vật khác cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cái này trong chiến đấu cơ trên cơ bản không có thứ gì có thể dùng. Coi như ta không may, Sơ Tranh kìm nén một hơi, dùng tay cầm máu bọc lại. Dựa theo nguyên chủ ký ức, nàng hiện tại rơi xuống chính là khỏa tinh cầu hoang. Cần phải ở chỗ này đợi cách một năm mới có thể gặp kế tiếp rơi xuống kẻ xui xẻo, sau đó rời đi nơi này. Ai? Sơ Tranh đầu vẫn là rất đau, không biết có phải hay không là bị đụng hư. Thế nhưng là nàng hiện tại còn không thể nghỉ ngơi, cách này trong chiến đấu cơ không an toàn, nàng đến rời đi nơi này. Máy bay chiến đấu nhiều chỗ biến hình, đằng sau cơ hồ bị đè ép cùng một chỗ. Sơ Tranh từ bên cạnh mở một cái cửa sổ, cẩn thận lật ra đi. Dưới đất là một mảnh hoang vu, liền nửa cây màu xanh lá thực vật đều nhìn không thấy. Mặt đất đều là đất cát, không khí khô ráo. Lại hướng nơi xa nhìn chính là một mảnh sương mù được, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nguyên chủ trong trí nhớ, viên này tinh cầu hoang sương mù là có độc, hút vào sau không sẽ lập tức tạo thành tổn thương, lại không gián đoạn tổn hại thân thể. Đây cũng là nguyên chủ về sau thân thể trở nên kém như vậy nguyên nhân. Sơ Tranh đem ngân tuyến thả ra, vây quanh ở mình bốn phía, ngăn chặn vũ khí. Hiện tại ta phải làm gì? Tinh cầu hoang lang thang, tinh cầu hoang cầu sinh, cái này bắt đầu có chút ý tứ a. Bất quá tinh cầu hoang cũng không có gì không tốt, lại không cần bại ra. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ này không tốt lắm. Vương Giả Hào cố gắng tìm xem tồn tại cảm. Ta cảm thấy rất tốt. Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu. Nơi nào tốt thẻ người tốt từ bỏ sao? Vương Giả Hào bốc lên song đầu, cũng không nói gì. Đoán chừng là bởi vì nó hiện tại cũng không có biện pháp gì. Sơ Tranh đem trong chiến đấu cơ còn có thể dùng đồ vật móc ra ngoài, lay đến một nửa. Ngẫm lại mình không gian còn có không ít đồ vật, nàng lay những này phế phẩm đồ chơi làm gì, cho nên Sơ Tranh đem đồ vật quăng ra. Cứ như vậy rời đi. Nàng đi hai bước, dừng lại có chút đánh khẩu khí, đau quá. Nơi này không ai. Sơ Tranh cũng lười kéo căng. Chậm chậm, khập khánh đi lên phía trước. Rất nhanh liền bị sương mù thôn phệ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 208 chương 2072 khoảng thời gian 5 ánh sáng hai chân thành cảm ơn chi y chi y chan tặng 5.000 đậu cho tinh cầu hoang rất phẳng. Cơ hồ đều là sa mạc. Rất khó coi gặp có vật nhô lên. Mà bầu trời vĩnh viễn có một tầng sương độc bao phủ, bất quá ngày sáng đêm tối còn là có thể phân biệt ra được. Nhưng nơi này ban ngày thật dài, đêm tối chỉ có hơn 3 giờ. Tinh cầu hoang bên trên không có những sinh vật khác. Sơ Tranh không gian có thức ăn nước uống, ngược lại không cần lo lắng vấn đề sinh tồn. Sơ Tranh tìm cách địa phương cho mình làm cái chỗ ở, sau đó đem mình vết thương dọn dẹp sạch sẽ. Vết thương khôi phục rất nhanh. Thế nhưng là nàng bệnh nhức đầu không có cách nào làm dịu. Mỗi cách một đoạn thời gian, đầu liền rất đau. Tại xuyên qua trùng động trước đó, nguyên chủ đầu liền bị thương. Về sau lại trải qua như thế một lần, cũng không biết đầu bị cái gì tổn thương. Sơ tranh tu dưỡng 2 ngày, lôi ra trò chơi chủ tuyến. Chủ tuyến: mời người chơi trở thành chấp hành quan, tiến độ 0% chấp hành quan ở trong vũ trụ. Chấp hành quan có được quân quyền, địa vị cao thượng. Làm sao không cho ta xoán vì đâu? Sơ tranh đóng lại trò chơi bảng, chống đỡ cái tầm nhìn xem minh mông hoang vu sa mạc. Không kêu không gấp, thậm chí có chút nhàn nhã. Vương giả hào chắc chắn sẽ không làm cho nàng ở đây một mực đợi, cho nên chân quý hạ hiện tại thời gian đi. Liên minh đánh lui quân địch, cũng lấy ưu thế tuyệt đối, để quân địch ký xin cùng mình điều ước. Nhân loại nghênh đón ngắn ngủi hòa bình kỳ. Liên minh chỉnh lý trong thời gian này hy sinh nhân viên, cũng vì những cái kia có nặng cống hiến lớn người hy sinh, đuổi theo thủ vinh dự, an ủi gia thuộc. Lương gia tên tiểu tử kia chết thật sự là đáng tiếc a. Nếu không phải nàng cuối cùng trở lại đến tin tức, chúng ta cũng không thắng được. Đúng vậy a. Lần này cho nàng xin đuổi theo thủ liên minh anh hùng vinh dự, nghe nói đã phê xuống. Nàng nên được. Có người thở dài tiếc hận, đem hồ sơ đánh lên phong tồn ký hiệu. Lương sơ tranh ba chữ này dần dần biến mất ở số liệu khổng lồ bên trong. Thời gian thấm thoát, xuân hạ chuyển đổi. Thật vất vả nghênh đón hòa bình. Kỳ chiến tranh xa cách bọn họ, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp, một mảnh tường hòa. Ở mảnh này tường hòa bên trong, được trao tặng liên minh anh hùng vinh dự lương gia, muốn gả nữ nhi. Đế đô tinh bên trên tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này, liền ngay cả trong tin tức phát ra cũng là việc này. Ở mảnh này vui mừng bên trong, một phi thuyền này đỗ bến cảng. Có một đám người từ dưới phi thuyền đến. Mỗi người đều mang theo một cái dương. Vóc người cao lớn, lại xuyên được 10 phần giảng cứu. Dẫn đầu chính là tiểu cô nương, màu đen quần áo thoải mái, mang theo cái mũ, chặn dung mạo. Hai tay cắm ở áo khoác trong túi, chân bước không nhanh, lại ẩn ẩn có thượng vị giả khí độ. Đám người này rất làm người khác chú ý, bất quá bọn hắn rất nhanh liền rời đi bến cảng, không thấy tung tích. Tiểu thư, gần nhất đế đô tinh lộ ra trưởng tử thành hôn, khắp nơi đều tại tuần kiểm, hơi buồn phiền. Xe bay bên trong tiểu cô nương gần cửa sổ mà ngồi, đang nhìn ngoài cửa sổ cảnh rừng. Tiểu cô nương trong tay đặt vào một chén nước trà, xe bay rất ổn, nước trà cũng không lắc động một cái. Ân, tiểu cô nương tùy ý ứng một tiếng, giây lát, chậm rãi nói, đi trước quân liên minh cơ quan. Được rồi. Xe bay ở phía trước xoay chuyển cong, mở hướng quân liên minh cơ quan. Trong xe ngồi không là người khác, chính là sơ tranh. Nàng tại viên kia tinh cầu hoang chờ đợi hơn một năm, nghênh đón kịch bản bên trong kẻ xui xẻo. Nguyên chủ lúc trước cùng bọn này kẻ xui xẻo làm rất dài một đoạn đánh giằng co. Sơ tranh liền không đồng dạng. Nàng chuyên môn chờ ở nơi đó, bọn này kẻ xui xẻo xuống tới liền bị nàng bắt lại, sau đó liền thành nàng tùy tùng. Nàng rời đi tinh cầu hoang thời gian so nguyên chủ sớm rất nhiều, vốn hẳn nên sớm hơn đến đế đô tinh, có thể trên đường đi bị vương bát đản chỉ huy khắp nơi bại ra, dẫn đến nàng vẫn là dẫm lên lộ triệu niên cùng nàng vì kia tiện nghi tỉ tỉ đêm trước kết hôn trở về quân liên minh cơ quan. Xe bay dừng lại, sơ tranh dẫm lên kim loại bậc thang xuống dưới, ngước mắt nhìn một chút kia to lớn liên minh huy chương. Sơ tranh bên cạnh phía dưới, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Được rồi, tiểu thư. Sơ tranh một người đi vào bên trong. Quân liên minh cơ quan trong đại sảnh không có nhiều người. Sơ tranh quét mắt một vòng đại sảnh, tìm tới một cách nhân viên công tác. Nhân viên công tác mỉm cười, ngài tốt. Xin hỏi ngài cần làm cái gì? Sơ tranh, ta đến khôi phục thân phận. A, nhân viên công tác nghi hoặc nhìn về phía sơ tranh, đại khái cho tới bây giờ không có làm qua nghiệp vụ như vậy. Sơ tranh lấy ra một tờ tinh phiến đưa tới. Tinh phiến là nhân viên công tác quen thuộc, hắn có chút kỳ quái tiếp nhận, đặt ở trong tay đọc đến trên đài. Tinh phiến đọc đến tốc độ có chút chậm, nhân viên công tác không khỏi dò xét bên ngoài tiểu cô nương. Tiểu cô nương dung mạo thượng thừa, trên mặt không có biểu tình gì, có loại cử người ngàn dặm lạnh lùng cùng xa cách. Tích nhân viên công tác lập tức thu tầm mắt lại, nhìn hướng trước mặt mình hình chiếu 3D màn hình. Mã hóa hồ sơ quyền hạn không đủ, nhân viên công tác trong tầm mắt bị mấy cái đại hồng to thêm chữ lấp đầy. Hắn kinh ngạc nhìn một chút sơ tranh, vội vàng nói một tiếng, ngài chờ một lát. Nhân viên công tác liên hệ cấp trên của mình, nhưng đáng tiếc cấp trên sau khi đến yêu nguyên được cho biết quyền hạn không đủ. Cấp trên xóa một thanh không tồn tại đổ mồ hôi, thấp giọng hỏi kia nhân viên công tác, nàng tới làm gì, nói là khôi phục thân phận. Nhân viên công tác cũng rất mê hoặc. Cấp trên, khôi phục thân phận gì có thể soát ra mã hóa hồ sơ, đến quyền hạn của hắn đều còn chưa đủ. Cấp trên dừng vài giây, ngươi đem nàng dẫn tới phòng khách đi, ta đi báo cáo nhanh cho phía trên. Là, sơ tranh bị dẫn tới phòng khách. Cấp trên bên kia báo cho cấp trên của mình, liên tiếp hướng báo lên mấy tầng. Cuối cùng quân liên minh cơ quan trưởng phòng xuất mã. Cái này mới không phải mã hóa hồ sơ, quyền hạn không đủ. Trưởng phòng quét mắt một vòng văn kiện, lập tức đổi sắc mặt. Người ở đâu đây phòng khách? Trưởng phòng mang người vội vàng đuổi tới phòng khách. Tiểu cô nương cùng trên tư liệu so ra, dung mạo cơ hồ không nhiều lắm biến hóa. Bất quá nhìn qua so trên tư liệu càng thêm trầm mùng có khí chất. Trưởng phòng. Hầu ở phòng khách nhân viên công tác gặp trưởng phòng tiến đến, lập tức đứng dậy. Trưởng phòng hít thở sâu một hơi đi, hướng phía sơ tranh vươn tay. Người tốt. Ta là quân liên minh cơ quan trưởng phòng Phe Dô. Người tốt. Sơ tranh lễ phép vươn tay. Phe Dô, ngươi thật là lương sơ tranh người này. Có thể là chết a, sơ tranh bình tĩnh nói. Ghen tin tức sẽ không gạt người. Tin tưởng hồ sơ của ta bên trong còn có những này số liệu. Một nghiệm liền biết. Như thế, Phe Dô đáy lòng khiếp sợ, trên mặt lại không hiển lộ. Sắp xếp người cho sơ tranh làm ghen kiểm chắc. So với kết quả rất mau ra tới, chứng minh nàng chính là tử vong lương sơ tranh. Phe Rô. Chuyện này cũng không tiểu. Sơ tranh trên đầu có một cái liên minh anh hùng danh hiệu vinh dự. Đây là làm ra nặng cống hiến lớn người mới có thể có vinh dự. Bởi vậy hồ sơ của nàng cấp bậc quyền hạn cực cao. Hiện tại nàng sống sờ sờ xuất hiện. Người không chết đương nhiên được. Bất quá cái này cũng có rất nhiều phiền phức a khục. Phe Dô ho nhẹ một tiếng, chuyện này ta đã thông báo những ngành khác còn cần lương. Tiểu thư phối hợp, có rất nhiều quá trình còn cần đi. Sơ tranh gật đầu, ăn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 208 chương 2073 khoảng thời gian năm ánh sáng ba sơ tranh bị mang đến hỏi ý. Nàng tử vong khoảng thời gian này. Ở nơi nào? Trải qua cái gì đều phải từng cách nói rõ ràng. Đằng sau lục tục ngo ngoe đến không ít người. Trong đó có nguyên chủ quen thuộc người, cũng có chưa quen thuộc. Tất cả mọi người trông thấy nàng phản ứng đầu tiên đều là khiếp sợ. Khiếp sợ nàng lại còn sống. Từ thân thể kiểm chắc đến chi tiết nghe hỏi, mỗi một hạng đều cần tốn thời gian rất lâu. Sơ tranh xác thực không làm cái gì, cho nên tình hình thực tế nói là được. Về phần làm sao kiểm chứng, đó chính là bọn họ vấn đề. Lương tiểu thư ngài ở đây chờ một lát. Phe Dô mang người rời phòng, đến hội nghị thất thảo luận. Nửa giờ sau, Phe Dô vội vàng trở về. Đây là ngài mới làm thân phận tinh phiến. Đại bộ phận quyền hạn đã một lần nữa khai thông. Bất quá có một ít còn cần thời gian đi theo quy trình. Sơ tranh tiếp nhận đồ vật, gật đầu biểu thị mình biết rồi. Phe Dô tiếp tục nói. Ngài cũng biết. Xử lý những chuyện này cần thời gian. Cho nên chúng ta bên này tạm thời còn không đưa ra cụ thể phương án. Chúng ta an bài ngài một cách điểm dừng chân. Phương án ra ta liền thông báo ngài. Ngài nhìn dạng này được không? Không cần. Ta có chỗ ở. Là ta hồ đồ rồi, lương ra. Phe Dô nói đến một nửa lại dừng lại. Hắn trần chờ dưới. Nói. Ngài muốn không phải là ở chúng ta bên này an bài nơi ở dạng này thuận tiện giao tiếp tin tức. Phe Dô nhớ rõ, lúc trước cùng Lộ Triệu Niên kết giao chính là trước mặt vị này lương sơ tranh. Mà bây giờ Lộ Triệu Niên muốn cưới lại là nàng tỷ tỷ kia. Nàng trở về nhìn thấy, cái này còn có thể tốt, Phe Vô cảm thấy không thể tốt. Từ đối với liên minh anh hùng tôn kính cùng bội phục, Phe Vô muốn trước che giấu hạ. Bất quá gần nhất chuyện này khắp nơi đều tại trắng trợn đưa tin, nàng đến đế đô tinh, nói không chừng đã sớm biết. Ta không trở về Lương gia. Sơ tranh báo bên trên một cách địa chỉ có vấn đề đến nơi đây tìm ta. Phe Dô hơi kinh ngạc. Chỗ kia tiêu phí cũng không thấp. Nàng vừa trở về. Làm sao lại ở nơi đó sơ tranh mặc dù trở về đến đột ngột. Có thể nàng không phải phàm nhân. Cho nên Phe Dô không có quyền lợi yêu cầu sơ tranh ở nơi đó. Sơ tranh sau khi rời đi, Phe Dô bóp hạ mi tâm tranh thủ thời gian trở về phòng họp. Thân phận cũng không có vấn đề. Trong phòng họp, mọi người đang tại phân tích, bất quá nàng nói xuyên qua trùng động. Điểm này có chút không phù hợp thực tế. Lúc ấy nàng điều khiển máy bay chiến đấu, không thể an toàn thông qua trùng động. Có chút trùng động bản thân liền không ổn định. Trước kia cũng có phi thuyền an toàn thông qua trùng động. Cái này chỉ có thể nói rõ nàng may mắn. Như thế thật sự, rất nhiều tư liệu đều có thể tra được. Mọi người riêng phần mình cùng người bên cạnh thấp giọng thảo luận, một lát sau có người nhấc tay phát biểu. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Lần lượt có người đồng ý cái quan điểm này. Có người phản đối, nhưng thiểu số phục tùng đa số, cho nên phản đối vô hiệu. Trải qua vài giờ thảo luận, các cái vấn đề đều lấy ra giơ tay biểu quyết. Cuối cùng đồng ý khôi phục sơ tranh danh dự. Chương trình nghị sự đưa ra đi lên. Phê duyệt về sau liền sẽ chấp hành. Sơ tranh ra. Bên ngoài sắc trời đều tối. So với phồn hoa khu náo nhiệt. Quân liên minh cơ quan lộ ra yên lặng không ít. Sơ tranh không tâm tình thưởng thức cảnh đêm trực tiếp trở về chỗ ở. Vào ban ngày tạo thành hỗn loạn, lúc này đã không tồn tại, xe bay thông suốt trở lại điểm dừng chân. Sau đó hai ngày, sơ tranh đều không có từng đi ra ngoài, chỉ là dùng tinh võng hiểu rõ đế đô tinh tình huống. Quân liên minh cơ quan Phe Dô liên lạc qua sơ tranh mấy lần. Chủ yếu là xác định một chút quá trình bên trên vấn đề. Cùng một chút chi tiết xác nhận. Cuối cùng Phe Dô bên kia thông báo sơ tranh, xin đất phê duyệt xuống tới. Khôi phục nàng vinh dự cùng thân phận đền bù sẽ ở phía sau phê xuống tới. Quân hàm tạm thời chưa hề nói pháp, trở về sau hẳn là sẽ có mới bổ nhiệm. Dù sao một cái liên minh anh hùng chức vị không có khả năng quá thấp, lên chức là tất yếu. Bọn họ bên kia sẽ tổ chức buổi họp báo, đến lúc đó cần nàng có mặt. Sơ tranh nghe xong Phe Dô lại nhảy cả ngày một đống nói nhảm, buổi họp báo thời gian các ngươi định sao? Ngày nếu có xác định thời gian, chúng ta bên này cũng sẽ hợp lý an bài. Ngày sau. Sơ tranh cho thời gian, 12 giờ trưa. Được rồi, ta sẽ an bài. Phe Dô đáp ứng cảm thấy không thích hợp, có thể trong lúc nhất thời Phe Dô lại không nhớ ra được. Thẳng đến buổi họp báo cùng. Ngày, Phe Dô kịp phản ứng là ở chỗ nào? Hôm nay là lộ ra vị kia kết hôn thời gian A mà lại 12 giờ trưa. Đây là khôi phục thân phận nàng. Để chúng người biết nàng không chết buổi họp báo. Toàn đế đô tinh đều tín hiệu đều sẽ nhảy chuyển tới buổi họp báo bên trên. Phe Dô hướng sơ tranh bên kia nhìn một chút, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay hắn cùng sơ tranh tiếp xúc nhiều nhất. Có thể nàng cho tới bây giờ không có hỏi qua liên quan tới lương gia cùng đường gia sự. Phe Dô không tin nàng không biết. Biểu hiện được bình tĩnh như vậy, Phe Dô kém chút đều cho là nàng mất trí nhớ. Thế nhưng là đến thời khắc này, Phe Dô mới biết được vị này tuổi còn trẻ liền có thể lên làm độc lập quan chỉ huy chỗ nào có thể cứ như vậy được rồi. Ngày hôm nay lộ ra hôn lễ, sợ là sẽ không thuận lợi như vậy. Đương nhiên cái này đều không liên quan Phe Dô sự tình, nhiệm vụ của hắn là an bài tốt ngày hôm nay buổi họp báo. Lương gia. Đọc một chút. Cách ăn mặc tinh xảo phụ nhân bưng lấy thủy tinh quan vào cửa. Được bảo dưỡng tốt trên mặt. Nhìn không ra nửa điểm nếp nhăn. Nhìn. Đây là cái gì trong phòng cô gái nhìn thấy phụ trong tay người đồ vật. Con ngươi sáng lên. Đây không phải ta lần trước nhìn cái kia. Triệu Niên để cho người ta đưa tới. Triệu Niên đưa tới cô gái giọng điệu nhảy cẫng, mẹ, ngươi nhanh đeo lên cho ta. Nhìn ngươi, đều nhanh là muốn làm nhà làm chủ. Sao vẫn là cái tính tình này? Về sau đường đi nhà, cũng không giống như trong nhà mình. Ngươi phải hào hào thu liếm lại tính tình. Phụ nhân ngoài miệng ở trách, trên mặt lại là cười ha hà. Cô gái thè lưỡi, ta chỉ là cao hứng nha. Phụ nhân lắc đầu, bưng lấy thủy tinh quan quá khứ, cố định tại cô gái trên đầu. Quả nhiên cùng chúng ta đọc một chút rất xứng đôi. Lương Niệm nhìn xem người trong gương, trên mặt đỏ bừng, áo cưới trắng nõn trải tại sau lưng. Nàng ngày hôm nay liền là xinh đẹp nhất công chúa. Tinh tế thời đại, không có chú ý nhiều như vậy, hôn lễ hình thức đơn giản không ít. Nhà trai đến nhà gái trong nhà nối liền người, liền có thể trực tiếp đi hôn lễ hiện trường. Lộ Triệu Niên tướng mạo nhãi nhặn, tu thân âu phục nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp. Mắt kiếng gọng vàng gác ở trên sống mũi. Dưới tấm kính con mắt nhìn qua khiêm tốn lại ôn nhuận. Bất quá Lộ Triệu Niên lúc này nhìn qua tựa hồ cũng không cao bao nhiêu hưng, chỉ là duy trì tại vừa đúng lễ tiết bên trên. Lương Niệm dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đầy mắt hạnh phúc. Qua ngày hôm nay tất cả mọi người sẽ biết, nàng là Lộ Triệu Niên thê tử. Những cái kia coi Lộ Triệu Niên là thành tình nhân trong mộng người, chỉ có thể ghen tị ghen dép nàng. Triệu Niên chúc mừng nha. Một cái nam nhân sải bước đi đến, ý cười đầy mặt, Lương tiểu thư thật là xinh đẹp, Triệu Niên phúc khí không tệ. Lộ Triệu Niên gật đầu thăm hỏi, cùng nam nhân hàn huyên hai câu. Lương Niệm chưa thấy qua người này, chỉ là mỉm cười không nói lời nào. Nam nhân đột nhiên ném ra ngoài một câu, Triệu Niên, ngươi còn không biết đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 208 chương 2074 khoảng thời gian năm ánh sáng 4. Lộ Triệu Niên rõ ràng đối với người trước mặt không phải rất thích. Chẳng qua là trở ngại mặt mũi. Không thể bày sắc mặt. Lúc này còn phải lễ phép nói tiếp. Biết cái gì người kia cười một chút. Ta vừa nghe được một cái nội bộ tin tức. Nói là đối phương cố ý kéo dài âm, Lương Sơ Tranh trở về. Lộ Triệu Niên đột nhiên nghe được cái kia hồi lâu không có nghe tên gặp qua, có chút hoảng hốt. Hắn mãnh nhìn về phía đối phương. Ngươi nói cái gì? Người kia nụ cười càng sâu. Mỗi chữ mỗi câu nói. Lương Sơ Tranh trở về. Lương Sơ Tranh về đến rồi, từng chữ đều có giống như có vạn quân lực. Nện ở Lộ Triệu Niên bên tai. Ông ông vang. Lại cũng không nghe thấy thanh âm khác. Nàng không là chết sao? Trở về là có ý gì? Vì cái gì hắn không có tiếp vào tin tức? Đồng dạng khiếp sợ còn có Lương Niệm. Tinh xảo trang dung cũng không thể che hết trên mặt hãi nhiên cùng sợ hãi. Nàng làm sao có thể trở về? Nàng đã chết à? Đúng, nàng chết không có khả năng còn sống. Người đàn ông này nhìn qua rồi cùng Triệu Niên bất hòa, hắn ở thời điểm này nói loại lời này. Rõ ràng chính là không có lòng tốt. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lương Niệm chấn định lại. Vì tiên sinh này, hôm nay là ta cùng Triệu Niên hôn lễ, còn hy vọng ngài không muốn đùa kiểu này. Lộ Triệu Niên cũng lấy lại tinh thần, nhìn về phía nam nhân. Nam nhân cười đến tùy ý, ai nha, ta chính là cảm thấy đây là một tin tức tốt, muốn chia hưởng cho các ngươi. Lương tiểu thư thế nhưng là vị kia tỉ tỉ. Làm sao nhìn giống như cũng không hy vọng vị kia trở về đâu? Lương Niệm sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, ta tự nhiên hy vọng tỷ tỷ của ta còn sống. Thế nhưng là chúng ta mọi người đều biết nàng, cho nên mời vị tiên sinh này không muốn đùa kiểu này. Nói đến phần sau, Lương Niệm sắc mặt nghiêm túc lên, trong ánh mắt đều là khiển trách đối phương cầm việc này nói đùa, hành vi không thích đáng. Nam nhân tốt à, xem ra là ta xen vào việc của người khác, vốn cho rằng phần này hạ lễ các ngươi sẽ thích đâu. Nam nhân nói xong trực tiếp hướng bên trong đi, gặp gỡ quen biết người, đàm tiếu âm thanh mơ hồ phiêu đãng tới. Lương Niệm quan sát hạ Lộ Triệu Niên thần sắc. Nàng rõ ràng mình ngày hôm nay vì sao có thể gả cho Lộ Triệu Niên đều là bởi vì muội muội nàng. Nếu như không là bởi vì chính mình là tỷ tỷ của nàng, y vào cái thân phận này, có thể tiếp cận hắn. Ngày hôm nay nàng căn bản sẽ không đứng ở chỗ này. vừa mới cái kia nam nhân cũng không biết mắc bệnh gì, không phải ngay tại lúc này nói loại này hối tức giận. Lương Sơ Tranh đã chết. Lương Niệm cũng không muốn để Lộ Triệu Niên trở về muốn cùng Lương Sơ Tranh có quan hệ sự tình. Lôi kéo Lộ Triệu Niên cánh tay. Triệu Niên, muội muội đã đi rồi. Nàng cũng thích ngươi có thể hạnh phúc. Về sau ta sẽ thay muội muội chiếu cố thật tốt ngươi. Lộ Triệu Niên thì thào một tiếng, nàng sẽ không tha thứ ta. Lương Niệm biểu hiện trên mặt kém chút mất khống chế, Lộ Triệu Niên trong lòng một mực có Lương Sơ Tranh. Điểm này nàng cũng là biết đến. Cuộc hôn lễ này cũng là chính nàng nghĩ hết biện pháp, lúc này mới có thể cử hành. Đát Lâm Môn một cước, Lương Niệm tuyệt không cho phép ra cái gì sai lầm. Một người đã chết, dựa vào cái gì lại cùng nàng tranh? Lương Niệm chỉnh lý tốt cảm xúc, thiếp thầm nghĩ. Triệu Niên, ngươi sắc mặt không tốt, ngươi tiến đi nghỉ ngơi dưới. Nơi này giao cho ta đi. Lộ Triệu Niên, ta không sao. Hạ một người khách nhân đến, Lương Niệm còn muốn nói điều gì, Lộ Triệu Niên đã nghênh đón tiếp lấy. Lương Niệm chỉ có thể xuất ra vừa vặn nụ cười cùng Lộ Triệu Niên cùng một chỗ tiếp đãi. Khách nhân nghênh đón không sai biệt lắm, Lộ Triệu Niên cùng Lương Niệm cùng đi đằng sau chuẩn bị. Lộ Triệu Niên rất trầm mặc, Lương Niệm đáy lòng bực bội, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Qua ngày hôm nay, chỉ phải qua ngày hôm nay liền tốt. Hết thảy đều kết thúc, về sau nàng có nhiều thời gian để Lộ Triệu Niên đối với mình khăng khăng một mực. Lương Niệm cùng Lộ Triệu Niên dấm lên âm nhạc vào sân, hết thảy tiến hành thuận lợi. Ngay tại người chủ trì để trao đổi chiếc nhẫn thời điểm, dưới đáy tân khách đột nhiên rối loạn lên. Lương Niệm đáy lòng phun lên bất an, muốn thúc giục Lộ Triệu Niên trước trao đổi chiếc nhẫn. Triệu Niên. Lộ Triệu Niên đáy lòng không có từ trước đến nay hơi hồi hộp một chút. Quay người hỏi người phía sau. Xảy ra chuyện gì? Người phía sau vẫn chưa trả lời. Trước mặt màn hình lớn đột nhiên hoán đổi hình tượng. Trong tấm hình cô gái ăn mặc đồng phục, tư thế hiên ngang đối mặt với ống kính. Kia là Lộ Triệu Niên quen thuộc mặt. Tại nàng tin chết truyền đến về sau, trong đoạn thời gian đó, hắn không ngừng mộng thấy mặt. Nàng còn sống bốn chữ này để Lộ Triệu Niên huyết dịch sôi trào. Kích động đến ngón tay phát run. Ánh mắt cơ hồ dính ở trên người nàng. Tham lam lại sợ. Lương Niệm cả người đều mộng, đôi mắt đẹp gắt gao chừng mắt trong màn hình người. Làm sao có thể? Nàng vì cái gì còn sống đây? Không phải là thật khẳng định là có người đùa ác? Lộ Triệu Niên hôn lễ có trực tiếp. Không tham ngộ cùng hôn lễ người đều trông coi nhìn Lộ Triệu Niên hôn lễ. Lương Niệm xuất hiện tại trong màn ảnh, không biết bao nhiêu người nát một viên thiếu nữ tâm. Mắt thấy đôi tân nhân này liền muốn trao đổi chiếc nhẫn, có thể ngay lúc này, hình tượng đột nhiên nhảy chuyển. Hôn lễ hình tượng biến mất, biến thành quan phương dùng để tuyên bố trọng yếu tin tức bố cảnh. Cùng lúc đó, toàn bộ đế đô tinh công cộng màn hình tất cả hình tượng đều nhảy chuyển thành đồng dạng hình tượng. Lúc đầu không chú ý hôn lễ người đi đường bị đột nhiên chuyển đổi hình tượng hấp dẫn, dồn dập ngừng chân. Dân chúng quen thuộc bộ tuyên truyền bộ trưởng ngồi ở bên trái vị trí. Có thể thường xuyên trông thấy quân liên minh trưởng phòng phe vô cũng ngồi ở bên phải. Vị trí giữa, ngồi lại là một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương ăn mặc đồng phục, có thể trên quần áo không có đại biểu chức vị hôn chương. Hình tượng vừa ra tất cả mọi người mộng bức. Nàng là ai vậy? Dĩ nhiên để bộ tuyên truyền bộ trưởng cùng quân liên minh trưởng phòng tiếp khách. Các ngươi không cảm thấy nàng khá quen sao? Ta cũng cảm thấy. Thế nhưng là không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Không ít người cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng lại không có lập tức nhớ tới người kia là ai. À, ta nhớ ra rồi. Đột nhiên có người quát to một tiếng. Lương Sơ Tranh, nàng là Lương Sơ Tranh. Đồng thời, trong màn hình, cô gái thanh âm mát lạnh. Ta là Lương Sơ Tranh. Sơ Tranh lúc trước truyền về tin tức cực kỳ trọng yếu. Nói là bởi vì kia phần tin tức, bọn họ mới có thể nghênh đón thắng lợi cũng không đủ. Cho nên lúc đó nàng tin tức báo một thời gian thật dài, ảnh chụp cũng bị phát không ít. Nàng không là chết à? Đám người khiếp sợ. Đế đô tinh bên trên chỉ muốn người biết chuyện này đều là đồng dạng khiếp sợ. Một cái chết đi liên minh anh hùng, dĩ nhiên lại sống sờ sờ xuất hiện. Có người ấm mở tinh võng, lập ra lương sơ tranh người trang chủ. Lúc đầu đã hôi bạch giao diện, lúc này lại có nhan sắc. Mỗi người đều có người như vậy trang chủ, tương đương với xã giao bình đài. Nếu như người đã chết, quan phương xác nhận tử vong trạng thái về sau, không cần gạt bỏ, nó sẽ tự động biến thành màu trắng đen. Hiện ở cách này vốn nên là màu trắng đen người trang chủ, lại có nhan sắc, chứng minh chủ nhân của nó thật sự trở về. Lúc này không ai lại quan tâm Lộ Triều Niên hôn lễ, mọi người chỉ muốn biết vì cái gì Lương Sơ Tranh lại còn sống. Buổi họp báo mục đích đúng là giải thích chuyện này. Chủ yếu người hướng dẫn từ phe vô đảm đương, bộ tuyên truyền bộ trưởng phụ trợ. Sơ Tranh hoàn toàn như cách linh vật, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Chỉ cần ngẫu nhiên nói lên một đôi lời, Tiểu Khả Á nhóm ném cái nguyệt phiếu thôi. Vì các ngươi đáng yêu Tranh ra nha. Hướng Việt Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 208 chương 2075 khoảng thời gian 5 ánh sáng 5 buổi họp báo thời gian cũng không dài. Sau khi kết thúc lập tức quay lại Lộ Triều Niên hôn lễ hiện trường. Đáng tiếc lúc này hôn lễ hiện trường không ít quý khách đều đang cài tinh võng. Tân lang không gặp tung tích. Tân nương chính mang theo váy đuổi theo ai rời đi. Đám người. Tình huống như thế nào a? Tân lang không thấy. Tân nương làm sao cũng chạy trốn rồi, hôn lễ này còn xử lý không làm rồi, có người đột nhiên nhớ tới. Tân nương Lương Niệm, cùng Lương Sơ Tranh là quan hệ tỉ muội. Kia cũng hẳn là tân nương rời đi trước a, làm sao rời đi trước, chính là tân lang phe vô tự mình đưa Sơ Tranh ra. Lương tiểu thư, mới bổ nhiệm không có xuống tới, phe vô tạm thời vẫn là xưng hô nàng là Lương tiểu thư. Bởi vì một chút quá trình đi được tương đối chậm, cho nên khả năng cái khác đến chờ một chút. Mặt khác, nguyên soái muốn gặp ngài. Nhân loại bên này bây giờ chức vị cao nhất chính là nguyên soái, bất quá ta không chỉ một vị nguyên soái. Bây giờ là 5 vị nguyên soái cộng đồng cầm quyền. Nhưng là bởi vì các vị nguyên soái trưởng quản địa phương không giống, cho nên bây giờ muốn gặp Sơ Tranh chính là Khe Ly nguyên soái. Sơ Tranh khởi tử hoàn sinh, hay là dùng máy bay chiến đấu thành công xuyên qua lỗ đen, lại là liên minh anh hùng. Nguyên soái muốn gặp nàng cũng không kỳ quái. Sơ Tranh, lúc nào phe vô tối ngày mốt, nguyên soái sẽ vì ngài thiết yến, xem như bày tiệc mời khách. Ăn, biết rồi. Phe vô hoàn thành nhiệm vụ, dễ dàng không ít, vậy ta đưa ngài trở về Sơ Tranh, ta còn có một việc. Phe vô, ngài nói. Sơ Tranh, cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ, hẳn là đi nơi nào xử lý phe vô. Phe vô người da đen dấu chấm hỏi mặt. Phe vô nhìn xem Sơ Tranh rời đi có chút thở dài. Dựa theo vị này ngay lúc đó công lao, tăng thêm nàng trước đó công hôn, chỉ sợ bổ nhiệm xuống tới sẽ không quá thấp. Đến lúc đó, phe vô lắc đầu, những sự tình này không phải hắn hẳn là quan tâm. Ngay tại phe vô chuẩn bị lúc trở về, có người gọi lại hắn. Phe vô kinh ngạc nhìn người tới, Lộ Đốc Sát vị này không ở trong hôn lễ, dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Lộ Triều Niên thần sắc khẩn trương, thanh âm đều có mấy phần thanh âm rung động. Sơ Tranh đâu? Phe vô ngăn chặn bát quái chi tâm. Lương tiểu thư vừa đi. Lộ Triều Niên sững sờ, hướng mặt ngoài quét mắt một vòng, hoàn toàn không có mục tiêu. Phí La trưởng phòng biết nàng chỗ ở đúng không? Lộ Triều Niên nắm chặt phe vô cánh tay. Nói cho ta, nàng ở chỗ nào? Lộ ra hôn lễ, tân lang không gặp tung tích, tân nương một người làm sao hoàn thành hôn lễ? Lộ ra liên lạc không được Lộ Triều Niên. Cuối cùng Lộ ra chỉ có thể ra mặt, chịu nhận lỗi, đem tân khách đưa tiến. Sơ Tranh trở về tin tức, Lộ ra tự nhiên cũng biết. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng bọn hắn nơi nào không rõ. Lộ Triều Niên chỉ sợ là đi tìm người kia đi. Lộ ra tạm thời không có tỏ thái độ, Lương Niệm nên cái gì xấu hổ, ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Mẹ! Nàng vì cái gì còn sống trở về rồi? Lương Niệm sắc mặt khó coi, cảm xúc kích động. Ngày hôm nay tất cả mọi người tại cười nhạo ta. ta về sau còn thế nào gặp người Lương Mẫu cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tranh thủ thời gian an ủi Lương Niệm. Cha ngươi đi nghe ngóng tin tức. Ngươi đừng vội. Lương Niệm nước mắt ngăn không được rơi xuống, ta làm sao không vội. Triệu Niên nghe thấy tin tức của nàng trực tiếp liền đi. Nàng về đến rồi, mẹ nàng về đến rồi, rõ ràng đều chết hết, vì cái gì còn muốn trở về. Về tới làm cái gì? Lương Mẫu chau mày, hiển nhiên nữ nhi còn sống trở về, nàng cũng không cao hứng. Mẹ! Ngươi nói Triệu Niên còn có thể cùng ta kết hôn sao? Hôn lễ đều không hoàn thành. Bọn họ hiện tại cách này tính là gì? Lương Mẫu an ủi nàng. Ngươi đã tiến vào Lộ Gia. Đừng lo lắng. Lộ Gia không có khả năng không nhận. Lương Niệm mười phần bất an, vạn nhất. Vạn nhất đâu mình gả vào thủ đoạn có thể không quang minh lỗi lạc. Lương Sơ Tranh chưa có trở về. Nàng còn có thể từ từ sẽ đến. Một ngày nào đó có thể để Lộ Triệu Niên trông thấy sự tồn tại của nàng. Thích nàng. Thế nhưng là. Nàng về đến rồi Lương Mẫu cũng là hoang mang lo sợ, chỉ có thể chờ đợi Lương Cha nghe ngóng tin tức trở về. Đáng tiếc Sơ Tranh hiện tại tin tức còn đang phong tỏa bên trong, Lương Cha không có đánh nghe được cái gì hữu dụng tin tức. Một chút tin tức đều không nghe được Lương Mẫu truy vấn. Lương Cha lắc đầu, ta hỏi tất cả có thể hỏi người, tất cả mọi người là vừa mới biết được tin tức của nàng. Lương Mẫu, Lộ Ra. Lộ Ra người sẽ không biết một chút. Lương Niệm bị Lương Mẫu nhắc nhở, Lộ Ra quan hệ nhiều, khẳng định biết. Chà! Chúng ta hỏi một chút. Lộ Ra Lương Cha trần chờ. Thế nhưng là bọn họ sẽ nói cho chúng ta biết. Lương Niệm. Chà! Nàng là con gái của ngươi. Ngươi đi hỏi. Lộ Ra khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Lương Mẫu ở một bên gật đầu hỏi nữ nhi của mình tin tức, Lộ Ra người nhất định sẽ lý giải. Lương Cha trần chờ dưới, cuối cùng bị Lương Mẫu cùng Lương Niệm thuyết phục đi tìm Lộ Ra người hỏi. Lộ Ra quả thật có một chút tin tức. Không qua đường nhà không có dễ nói chuyện như vậy. Nàng trở về. Các ngươi đều không biết sao? Lương Cha lắc đầu. Thần sắc ngưng trọng. Không biết. Chúng ta cũng là vừa biết. Người nhà họ Lộ kỳ quái. Nàng thế nhưng là con gái của ngươi. Trở về ngay lập tức nên thông báo các ngươi. Vì cái gì các ngươi lại không biết? Lương Cha. Hắn làm sao biết? Kia nha đầu chết tiệt kia trở về dĩ nhiên không có ngay lập tức thông báo bọn họ. Lương Cha bên này cùng Lộ Ra nói hết lời, cuối cùng hỏi thăm ra đến một chút tin tức. Sơ Tranh trở về đã mấy ngày, tạm thời chỉ cùng quân liên minh cơ quan người từng có tiếp xúc. Quân liên minh cơ quan đã xác định thân phận nàng không có vấn đề. Trước đó trên chiến trường ra sự tình cũng đã hạt nhân tra rõ ràng. Về phần hắn tin tức tạm thời còn không có, bất quá mấy ngày nay hẳn là liền sẽ lục tục đi xuống. Tỷ như làm sao an trí nàng. Cùng một chút đền bù vấn đề. Nàng vì cái gì không về tới trước? Lương Mẫu đầy ngập lửa giận. Trực tiếp chạy đi tìm quân liên minh cơ quan. Còn chọn ngày hôm nay. Lương Cha trầm mặt, các ngươi cũng đừng quên, lúc đầu nên gả cho Lộ Triệu Niên chính là ai. Nàng tại sao muốn chọn ngày hôm nay? Các ngươi chẳng lẽ không ngờ rằng? Lương Niệm. Lương Mẫu. Lương Niệm cắn xuống môi. Nhìn về phía Lương Cha. Cha. Lúc trước làm như vậy ngươi thế nhưng là đồng ý, ta mặc kệ. Ngươi đến giải quyết chuyện này, ta nhất định phải gả cho Triệu Niên. Bằng không thì ta về sau làm sao gặp người? Lương Cha. Hiện tại Lương Sơ Tranh bên kia tình huống như thế nào cũng không biết. Lộ Triệu Niên trực tiếp chạy. Hắn có thể nghĩ biện pháp gì? Khách sạn. Tiểu thư, Lộ Ra vị kia một mực tại phía dưới chờ lấy. Có người cùng Sơ Tranh báo cáo. Bọn họ trở về không bao lâu, Lộ Triệu Niên liền tìm tới, bị người cản ở phía dưới. Sơ Tranh chính nhìn tinh võng biết Lộ Ra ngày hôm nay hôn lễ đã kết thúc. Điểm này ngược lại là cùng nàng nghĩ tới có chút khác biệt. Lộ Triệu Niên dĩ nhiên trực tiếp từ trong hôn lễ rời đi. Chạy đến tìm nàng. Chẳng lẽ hắn không thích Lương Niệm? Sơ Tranh hồi ức hạ nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ sau khi trở về liền chưa thấy qua Lộ Triệu Niên, tự nhiên không cách nào biết được hắn đến cùng là thái độ gì. Chuyện về sau, Lộ Triệu Niên cũng cho tới bây giờ không có lấn vào qua. Sơ Tranh đóng lại tinh võng, giọng điệu lãnh đạm theo hắn. Ta cũng không phải nguyên chủ, để ý đến hắn cái ruột. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 208 chương 2076 khoảng thời gian năm ánh sáng 6 khe ly nguyên soái lúc còn trẻ cũng là tiền tuyến một tôn sát thần. Những năm gần đây thoái vị đến đằng sau chấp quyền. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng, hắn đã không cần tiến lên nữa tuyến. Lâu dài đến tiền tuyến sinh hoạt để khe ly nguyên soái nhìn qua phi thường trẻ tuổi. Năm đó trong tinh tế, nhân loại tuổi thọ đã đại đại kéo dài, bình quân tuổi thọ tại hơn 200 tuổi. Khe ly nguyên soái năm nay đã 200 tuổi. Cho người cảm giác phi thường hòa ái. Không mang theo bất luận cái gì phong mang. Liền như là nhà hàng xóm trưởng bối. Sơ tranh đơn độc cùng hắn gặp mặt. Nói nội dung. Cũng đơn giản chính là nàng vì sao không chết. Làm sao trở về vân vân đã nói qua nội dung. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc a. Khe ly cảm thán một tiếng, ta xem qua ngươi sơ yếu lý lịch rất không tệ. Ngươi lại là liên minh anh hùng, ngươi yên tâm, đã ngươi trở về, liền sẽ không ủy khuất ngươi. Sơ tranh thái độ không kiêu ngạo không tự ti, nhưng cũng lễ phép, tạ nguyên soái. Đây là ngươi nên được. Khe ly cười ha hả nói, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cũng không có ngươi thành tích như vậy. Sơ tranh. Nguyên chủ làm ra lớn như vậy thành tích kỳ thật chỉ là vì lấy chồng. Lương gia địa vị quá thấp. Muốn người nhà họ lộ thừa nhận tiếp thu. Nàng chỉ có tại trong liên minh xông ra một phiến thiên địa. Là lương gia tranh đến vinh diệu. Cho dù không thể cùng lộ ra môn đăng hộ đối, nhưng cũng có thể để người nhà họ lộ nhả ra. Nguyên chủ chỉ là không nghĩ tới cuối cùng tiện nghi sẽ là tỷ tỷ của mình. Nguyên soái yến hội muốn bắt đầu. Có người vào nhắc nhở Khe Ly. Được tiểu gia hỏa đi thôi. Khe Ly. Hướng sơ tranh vẫy tay. Khe Ly mời không ít người trước người tới lại mang nhà mang người. Nhân số thì càng nhiều. Cuộc yến hội bên trên người người nhốn nháo. Ngăn nắp xinh đẹp đám người nâng ly cạn chén. Cho chuyện vui vẻ. Nhưng có ai biết. Trong bọn họ tâm ý tưởng chân thật đâu. Khe Ly mang theo sơ tranh xuất hiện. Cuộc yến hội trong nháy mắt an tĩnh lại. Dồn dập đưa ánh mắt về phía khe ly trên thân tiểu cô nương. Đây chính là bọn họ nghênh đón hòa bình nhân vật mấu chốt nhìn qua rất trẻ trung a. Khe ly dựa theo quá trình nói hai câu nói mang tính hình thức, sau đó giới thiệu sơ tranh cuối cùng để mọi người chơi tốt. Trận này yến hội mọi người có thể đến nguyên nhân chủ yếu là bởi vì khe ly. Tiếp theo cũng là nghĩ nhìn xem sơ tranh cái này khởi tử hoàn sinh nhân vật chính. Khe ly mang theo sơ tranh đi rồi một vòng, mọi người nói chuyện ngược lại là rất khách khí. Nhưng là khe ly vừa đi, thì có người tiến lên. Nghe nói lúc ấy máy bay chiến đấu của ngươi bị hút vào trùng động. Ngươi là thế nào an toàn xuyên qua trùng động? Sơ tranh bất động thanh sắc đem đối phương dò xét vài lần. Giọng điệu lãnh đạm. Không biết. Ngươi không biết đối phương trong giọng nói chất vấn quá rõ ràng. Ta tại sao muốn biết? Sơ tranh hỏi lại. Ngươi vì cái gì sống sót, đây không phải nên biết sự tình sao? Vận khí tốt. Ngươi cắn ta à. Đến nghe ngóng nàng đến cùng là thế nào tại bị hút vào trùng động về sau còn có thể an toàn sống sót không phải số ít. Những người này có đơn thuần hiếu kỳ cũng có ý khác. Sơ tranh ứng oán giao xong những người này. Mọi người gặp nàng không dễ chọc. Tâm tư cũng liền nhạt một chút. Không ai tiến lên nữa. Bọn họ lại không ngốc tìm hiểu tin tức về tìm hiểu tin tức. Đây chính là khe ly nguyên soái thiết yến. Làm quá mức phân, náo đứng lên cuối cùng không may còn không phải chính bọn họ. Sơ tranh đi đến nơi hẻo lánh vị trí, có chút thở phào. Khe ly nguyên soái ngày hôm nay thiết cái này yến, xem ra mục đích cũng không có đơn giản như vậy. Sơ tranh nghe thấy có người gọi mình, nghiêng đầu hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn. Lộ triệu niên sơ tranh trông thấy nam nhân trong nháy mắt liền tung ra như thế một cái tên. Lộ triệu niên tới rất gấp, quần áo trên người có chút loạn, liền ngay cả tóc đều là rối bời. Mí mắt dưới có thâm trầm đen nhánh, cả người nhìn qua phi thường rã rời chật vật. Nam nhân đứng ở nơi đó. Ánh mắt khóa chặt ở trên người nàng. Đáy mắt chỗ sâu sóng ngầm hung. Cũng không có thể tin. Lại khiếp đảm không dám lên trước. Lộ tiên sinh. Sơ tranh gật đầu. Lộ triệu niên hầu kết nhấp nhô, không ức chế được kích động, xuôi ở bên người tay run rẩy không thôi. Nàng thật sự về đến rồi. Lộ triệu niên nhìn không được tiến lên. Muốn ôm sơ tranh. Bị sơ tranh dễ dàng tránh đi. Lộ tiên sinh. Tự trọng. Sơ sơ, là ta. Ta là lộ triệu niên. Lộ triệu niên biểu lộ đột nhiên quính lên, ngươi nhìn ta. Sơ tranh lạnh lùng mặt, lộ tiên sinh, ta biết ngươi là ai. Lộ triệu niên sững sờ. Vậy sao ngươi nói như vậy với ta, lạnh lùng như vậy, giống như một người xa lạ. Bằng không thì đâu bổ nhào vào ngươi trong ngực khóc sao, ngươi cũng không phải thẻ của ta lộ tiên sinh. Ngươi bây giờ là người có vợ. Cùng ta giữ một khoảng cách tương đối tốt. Miễn chiếm tiện nghi tỉ tỉ tìm ta phiền phức tốt với ta. Liền cách ta xa một chút. Lộ triệu niên bị sơ tranh đâm trúng đau đớn. Mặc dù hôn lễ còn chưa hoàn thành. Thế nhưng là. Sơ sơ, ta có thể giải thích chuyện này. Ta cho là ngươi chết rồi. Ta không biết ngươi còn sống. Lộ triệu niên nói muốn kéo sơ tranh cánh tay. Sơ tranh tránh đi. Thối lui đến khoảng cách an toàn. Lộ tiên sinh. Trách nhiệm loại sự tình này. Không cần ta đến giải ngươi a, mặc kệ lộ triệu niên phải chăng còn yêu nguyên chủ. Nàng đều đã không có ở đây. Sơ tranh hướng phía một bên khác rời đi. Lộ triệu niên muốn cản nàng. Sơ sơ. Nhưng sơ tranh tốc độ rất nhanh. Đảo mắt liền biến mất trong đám người. Lộ triệu niên tìm không thấy người. Sơ tranh người ở bên ngoài chờ lấy nàng ra. Tiểu thư. Trần Xuyên gặp người ra, lập tức tiến lên, không có xảy ra chuyện gì chứ, không có. Sơ tranh hướng đỗ xe bay vị trí đi. Ngày hôm nay cách này yến hội, tiểu thư ngài cảm thấy. Trần Xuyên muốn nói lại thôi. Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Khe ly nguyên soái là thật tâm muốn là ngài bày tiệc mời khách cô gái đi lại không nhanh không chậm. Sau lưng quang ảnh dần dần rời xa. Thanh âm của nàng đóng băng lại lộ ra mấy phần phách lối tự tin. Có phải là không trọng yếu? Hắn không thể làm gì ta. Trần Xuyên nghĩ đến nhà mình vị tiểu thư này tác phong, mặc dù đáy lòng rất tán đồng, nhưng là... Có thể là tiểu thư, hắn là nguyên soái. Sơ tranh, ngươi cũng đừng quên, không chỉ hắn một cách nguyên soái. Trần Xuyên. Trần Xuyên mở ra xe bay cửa khoang, sơ tranh vừa mới chuẩn bị đi lên, đằng sau có tiếng bước chân tiếp cận. Trần Xuyên thấp a một tiếng, người nào chỗ tối người dần dần lộ ra. Trần Xuyên nhận ra người tiểu thư cha mẹ. Sơ tranh có chút nhíu mày. Ngày hôm nay yến hội lương gia đoán chừng không có nhận đến mời. Không nghĩ tới bọn họ sẽ chờ ở bên ngoài. Lộ triệu niên, lương gia. Cái này còn thay phiên ra sân đâu. Sơ tranh lương cha trầm mặt. Đi lên chính là một câu. Ngươi trở về vì sao không trở về lương gia? Sơ tranh. Lương tiên sinh. Ta vì sao muốn về lương gia? Lương cha trừng mắt. Kia là nhà ngươi. Ngươi vì cái gì không trở về? Sơ tranh. Rất nhanh liền không phải. Lương cha không phải rất rõ ràng lời này. Nhíu mày chất vấn. Ngươi nói cái gì? Cái gì không phải? Lương mấu chen vào nói tiến đến. Chúng ta không nói cho ngươi những cái kia. Ngươi trước cùng chúng ta trở về, ngươi biết bởi vì ngươi sự tình. Tỷ tỷ của ngươi hôn sự đều cho chậm trễ sao ngươi còn có tâm tình tham gia yến hội? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 208 chương 2077. Khoảng thời gian năm ánh sáng bảy hôn sự của nàng. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta mới có sao? Sơ tranh hỏi lại. Lương mấu sắc mặt có chút khó coi. Sơ tranh nói chúng rồi mấu chốt, nàng trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác. Lương cha khả năng cũng biết đối lý. Giọng điệu không có vừa rồi cường ngạnh như vậy. Ngươi trước cùng chúng ta trở về. Sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Các ngươi trông thấy ta. Câu đầu tiên không phải quan tâm ta khoảng thời gian này trải qua cái gì. Đi lên liền chất vấn ta vì sao không trở về lương gia. Sơ tranh có chút dừng lại. Ta và các ngươi trở về làm gì? Thật có lỗi, ta không có như vậy tự ngược. Giống nguyên chủ như thế, bị các ngươi giam lại nguyên chủ như vậy xuẩn, ta có thể không có ngu như vậy. Sơ tranh không có ý định lại cùng bọn hắn dây dưa, trực tiếp lên xe bay. Trần Xuyên, chúng ta đi. Lương Sơ Tranh Lương cha muốn tiến lên, bị Trần Xuyên cho ngăn lại, Lương tiên sinh, xin dừng bước. Trần Xuyên nhân cao mã đại. Lương cha ở đâu là đối thủ của hắn? Chỉ có thể giận dữ mắng mò. Ngươi người nào? Cũng dám cản ta. Trần Xuyên không nói. Đem Lương cha về sau vừa lui. Cấp tốc lên xe. Khởi động rời đi. Liên minh anh hùng khởi tử hoàn sinh. Thành là lớn nhất nhiệt nghị chủ đề. Lộ Triệu Niên cùng Lương Niệm hôn lễ. Cứ như vậy mắc cạn xuống dưới. Có người cảm thấy kỳ quái, ấm Lý Tuyết Sơ Tranh trở về, được chú ý nhất hẳn là Lương gia. Cái này nhưng là một cái sống liên minh anh hùng. Sẽ mang đến nhiều ít tiềm ẩn lợi ích, làm sao Lương gia ngược lại an tính như thế. Liền trước đó hôn lễ đều. Ngay tại mọi người nghi hoặc thời điểm. Trên tinh võng có người vạch trần. Lúc trước cùng với Lộ Triệu Niên chính là Lương Niệm muội muội. Cũng chính là bọn họ gần nhất nhiệt nghị người trong cuộc Lương Sơ Tranh. Ngẫm lại người ta thật vất vả trở về. Kết quả trông thấy chính là nhà mình muội muội. Gả cho người mình thích. Cái này có thể nhẫn mặc dù cảm thấy có chút không tử tế. Thế nhưng là người ta không phải cũng cho là nàng chết sao, mà lại đều là xảy ra chuyện lâu như vậy sau. Nàng cũng trách không được Lương Niệm cùng Lộ Triệu Niên a, lý là như thế một cách lý. Nhưng là kia trong lòng có thể quá khứ đặt ngươi trên người chúng. Các ngươi nghĩ thoáng ra cũng thế. Bất quá Lương gia thái độ có chút kỳ quái a. Liền xem như dạng này. Nữ nhi của mình trở về. Cũng hẳn là cao hứng a, làm sao một điểm đồng tính đều không có. Tại trên tinh võng suy đoán không ngừng thời điểm. Sơ Tranh nhận được mới bổ nhiệm quân đoàn thứ 2 đôn đốc phó quan. Đối ứng 5 vị nguyên soái, hết thảy có 5 cái quân đoàn. Khe Ly quân đoàn chính là quân đoàn thứ 2. Mặc dù là cái phó quan. Có thể đôn đốc chức vị không thấp. Có được thực quyền. Nghĩ đến cũng là người ở phía trên thảo luận về sau định ra. Cùng tân nhiệm mệnh xuống tới còn có một phần công khai văn kiện. Sơ Tranh tuyên bố cùng hai nhà đoạn tuyệt quan hệ. Toàn lưới xôn xao. Lương cha Lương Mẫu trông thấy tin tức này cũng rất mộng bức. Vừa trông thấy Sơ Tranh được bổ nhiệm đôn đốc. Nghĩ đến về sau Lương gia có thể nâng cao một bước. Ai biết một giây sau liền đến như vậy một cách tin dữ. Chuyện gì xảy ra, nàng tại sao có thể đơn phương cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ? Lương Mẫu nắm lấy Lương cha trách móc. Nàng là điên rồi phải không? Lương cha bị Lương Mẫu móng tay bóp đến đau nhức. Bực bội hất ra nàng. Nàng hiện tại là quân đoàn thứ 2 phó đôn đốc. Lại là liên minh anh hùng. Nàng muốn giải trừ quan hệ. Đương nhiên có thể. Lương Mẫu. Nhưng chúng ta là cha mẹ của nàng. Nàng dựa vào cái gì cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ? Chúng ta đồng ý sao Lương cha? Thật đúng là không cần bọn họ đồng ý. Dù sao thân phận nàng đặc thù. Nàng cùng chúng ta thoát ly quan hệ. Về sau làm sao bây giờ, ngươi thất thần làm gì? Còn không mau một chút nghĩ biện pháp? Lương Mẫu thúc giục Lương cha. Sơ Tranh cùng bọn hắn thoát ly quan hệ, không chỉ có riêng là nàng sau đó mang đến vinh quang không hưởng thụ được. Trước kia những cái kia cũng sẽ không có. Nếu như không có những này, đọc một chút còn thế nào tại lộ ra đặt chân? Lương cha nơi nào không biết những này. Nhưng hắn có. Thể có biện pháp nào? Hiện tại liền mặt của người ta cũng không thấy. Sơ Tranh bổ nhiệm sau khi xuống tới, mỗi ngày đều có người tới gặp nàng. Sơ Tranh gặp cũng không phải. Không gặp cũng không phải. Nàng vị trí này khoảng cách chấp hành quan còn rất xa. Làm sao không trực tiếp để cho người ta làm nguyên soái đâu? Vậy ta không liền có thể xử lý một cách trực tiếp thượng vị sao? Đáng tiếc a. Nhân sinh chính là không thể thập toàn thập mỹ. Ta nhìn ngươi là nghĩ hay lắm. Lộ Triệu Niên còn ở phía dưới. Sơ Tranh phát bay xong bản thân quay đầu hỏi Trần Xuyên. Đúng thế. Không quay về tìm Lương Niệm. Không phải ngăn ở nàng nơi này làm cái gì? Sơ Tranh suy nghĩ một hồi. Vẫy gọi để Trần Xuyên tới. Đưa lỗ tai phân phó hắn hai câu. Trần Xuyên biểu lộ cổ quái một cái chớp mắt đáp ứng lui ra ngoài. Rất nhanh lộ ra liền thu được một phần tinh tế chuyển phát nhanh. Bên trong nhà bọn hắn đại thiếu gia phụ tặng tờ giấy một chương. Lại để cho Lộ Triệu Niên xuất hiện ở trước mặt ta, cẩn thận các ngươi đến đổi người thừa kế. lộ ra. Tiểu nha đầu này cho là mình hiện tại lợi hại cũng dám nói ra lời như vậy, lộ mấu đau lòng lại sinh khí. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, ngài đừng nóng giận. Người bên cạnh trấn an lộ mấu, đợi nàng ăn đắng, liền biết trên thế giới này không dễ dàng như vậy sự tình. Lộ mấu cười lạnh một tiếng. Triệu niên như thế nào thiếu ra không có gì đáng ngại, đã tỉnh, bất quá hắn nháo muốn đi ra ngoài. Bắt hắn cho ta giam giữ, lộ mấu quyết định thật nhanh. Nhìn chặt chẽ. Không cho phép hắn lại đi ra, cái này đều chuyện gì lúc trước nàng thì không nên đồng ý chàng hôn sự này. Hiện tại lộ ra đều nhanh biến thành chê cười. Quân đoàn thứ hai trụ sở. Buổi sáng huấn luyện làm việc hoàn thành, đám binh sĩ chính ngồi cùng một chỗ thảo luận. Nghe nói hôm nay vị kia phó đôn đốc sẽ đến đưa tin. Đều gần trưa rồi, cái này cũng còn không có xuất hiện, xác định là ngày hôm nay sao? Dù sao khẳng định là sẽ đến. Các ngươi gấp cái gì, vốn cho rằng lần này phó đôn đốc để chống sẽ từ chúng ta phía dưới để bạt đi lên. Ai biết? Ai, người ta thế nhưng là liên minh anh hùng, dựng lên chiến công cũng coi là bằng bản lĩnh thật sự. Lời này cũng nói không sai. Bất quá có ít người vẫn cảm thấy không phục, trong đáy lòng bọn hắn có ủng hộ người. Ngay tại mọi người thảo luận thời điểm, bên ngoài có bạo động. Đám người liếc nhau, cấp tốc đứng dậy ra ngoài, hướng trên hành lang quan sát. Thân mang chế phục nữ sinh cùng một đám người từ cuối cùng đi tới. Chế phục phát họa ra nữ tính uyển chuyển đường cong, rõ ràng là có chút nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối hình tượng. Nhưng cùng bên người nhân cao mã đại Diêu Đôn Đốc so ra, khí thế tuyệt không yếu tại hắn. Diêu Đôn Đốc cho nàng giới thiệu toàn bộ quân đoàn thứ hai. Đôn Đốc phía trên còn có thống lính cùng tham nghị quan, lại phía trên mới là chấp hành quan. Sơ tranh một cái phó Đôn Đốc, ấm lý thuyết không dùng ra động nhiều người như vậy cùng đi. Có thể thân phận nàng đặc thù, cho nên lúc này mới có nhiều người như vậy. Bất quá chức vị cao nàng cũng chỉ có Diêu Đôn Đốc cái này chính quan. Những người khác không có xuất hiện. Diêu Đôn Đốc nói những người khác tại phòng họp đợi nàng trước, mang nàng chuyển xong lại đi qua. Cho nên hiện tại chính là chỗ này. Diêu Đôn Đốc, Lương Phó Đôn Đốc, đây chính là chúng ta sân huấn luyện địa. Sơ tranh bình tĩnh đảo qua bốn phía từng cái phòng huấn luyện, hiếu kỳ nhô ra đến đầu, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 208 chương 2078 khoảng thời gian 5 ánh sáng 8 quân đoàn thứ 2 đừng nhìn xếp tại thứ 2. Trên thực tế tại 5 đại quân đoàn bên trong, quân đoàn thứ 2 xếp tại thứ 2 đếm ngược. Sơ tranh đơn giản hiểu rõ một chút quân đoàn thứ 2 bị người chùy bát quái. Không phải lịch sử. Quân đoàn thứ 2 thật vất vả ra một cách liên minh anh hùng. Đối với quân đoàn thứ 2 tại quân liên minh bên trong tới nói, nhưng thật ra là có lợi. Tham quan hoàn chỉnh cái quân đoàn, Diêu Đôn Đốc mang Sơ Tranh đến hội nghị thất, gặp quân đoàn thứ hai cao tầng. Đối với Sơ Tranh đến, cao tầng biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Cũng liền chưa làm việc làm đơn giản giao lưu. Sau đó hai bên cùng nhau có mặt hoan nghênh tiệc tối. Quân đoàn thứ hai người xác thực rất hoan nghênh Sơ Tranh, cho nên trong lúc đó không có xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là cuối cùng có người đứng ra yêu cầu cùng Sơ Tranh qua hai chiêu. Trong quân đoàn nắm đấm là lớn, đây mới là chính xác mở ra phương thức, tất cả mọi người chờ mong nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh không phải rất muốn đánh, lại không thể đánh cho đến chết. Ta còn phải chú ý đừng đem người cho hại chết. Ta đây không phải tìm cho mình tội thủ sao, Lương Phó Đôn Đốc. Không bằng hoạt động một chút, Siêu Đôn Đốc cười ha hả nói. Sơ Tranh lui ra phía sau một bước. Nàng cách này lùi bước tư thái, lập tức để dưới đáy đám binh sĩ lộ ra mấy phần khinh thị. Diêu Đôn Đốc cũng hơi hơi nhíu mày. Sơ Tranh tựa hồ không có chú ý tới những người này động tĩnh, đầu khuyên hướng Diêu Đôn Đốc. Ta nếu là đem người đánh xảy ra vấn đề, sẽ không tìm ta phiền phức a. Diêu Đôn Đốc xứng sờ. Một lát sau nói. Đương nhiên sẽ không. Ngươi cứ việc buông tay buông chân. Sơ Tranh nhìn Diêu Đôn Đốc một chút, nghiêm túc gật đầu, vậy ta an tâm. Diêu Đôn Đốc luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Diêu Đôn Đốc rất nhanh liền biết không đúng chỗ nào. Sơ Tranh nhìn qua nhô nhô nhược nhược, không có gì sức chiến đấu. Trước kia tư liệu biểu hiện, nàng cũng chỉ là tại phương diện chỉ huy có thiên phú. Cho nên loại này mặt đối mặt cứng rắn vận động, hẳn là không quá thích hợp nàng. Ai biết vị này đi lên về sau, mấy lần liền đem khiêu chiến nàng người cho đặt xuống tới đất bên trên. So ném tảng đá còn dễ dàng. Đám người, sau đó mặc kệ bao nhiêu người đi lên, Sơ Tranh đều có thể tại mấy cái động tác ở giữa đem người đánh ngã. Dần dần đi lên người liền ít. Cuối cùng đã không ai ở trên trước. Còn có người sao? Sơ Tranh đứng ở trong sân, ánh mắt đảo qua đám người. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có người xô đẩy, có người lui lại, không ai tiến lên nữa. Khù khù khù. Tốt, ngày hôm nay liền đến nơi đây. Diêu Đôn Đốc lên tiếng hóa giải. Lương Phó Đôn Đốc chắc hẳn cũng mệt mỏi. Về sau có nhiều thời gian, chúng ta hôm nào so tài nữa. Diêu Đôn Đốc cho dưới bậc thang. Mọi người lập tức theo hạ. Sơ Tranh cũng cảm thấy không có tí sức lực nào, lúc này như vậy bỏ qua. Bất quá nàng lộ như thế mấy tay, quân đoàn thứ hai người đoán chừng sẽ không lại xem thường nàng. Mấy ngày kế tiếp Sơ Tranh giao tiếp đến coi như thuận lợi, chí ít bên ngoài như thế. Gõ gõ. Sơ Tranh đem trên mặt bàn đồ vật để ngổn ngang nhét trong ngăn kéo, sửa sang lại dung nhan tiến. Lương Phó Đôn Đốc. Cuối tuần có một trận thực địa diễn luyện. Ngài khả năng còn không biết. Diêu Đôn Đốc để cho ta tới cùng ngài hồi báo một chút. Thực địa diễn luyện đúng vậy, đến lúc đó sẽ là năm đại quân đoàn liên hợp diễn luyện. Dạng này diễn luyện thường thường thì có, bất quá năm đại quân đoàn liên hợp diễn luyện một năm cũng chỉ có một lần. Sơ Tranh là trưởng quan, tự nhiên không cần tham gia. Bất quá nàng phải đi chỉ huy. Năm đại quân đoàn đào thải trình tự chính là sau đó trong một năm sắp xếp. Ngược lại không có gì thực chất tác dụng. Mọi người người lãnh đạo trực tiếp không giống. Tài nguyên đều dựa vào người lãnh đạo trực tiếp đi làm. Nhưng là cách này liên quan đến vinh dự vấn đề. Không thể thua diễn luyện địa điểm tại mặt khác một khỏa tinh cầu. Sơ Tranh cùng quân đoàn thứ hai người cùng lúc xuất phát. Đến cái tinh cầu kia không sai biệt lắm cần 3 ngày thời gian. Sơ Tranh trừ thương lượng với bọn họ chiến thuật. Thời gian còn lại đều đợi tại mình khoang bên trong. Lương Phó Đôn Đốc. Uống ít đồ đi không? Diêu Đôn Đốc chủ động mời Sơ Tranh. Vừa vặn nói cho ngươi một chút lần diễn luyện này một ít quy tắc. Trước ngươi đều không có tham gia qua. Cũng không hiểu rõ a. Sơ Tranh xác thực không phải hiểu rất rõ. Cho nên đây là có cần phải tìm hiểu một chút. Sơ Tranh đi theo Diêu Đôn Đốc quá khứ. Trên đường Diêu Đôn Đốc có chút hiếu kỳ. Lương Phó Đôn Đốc nhưng có nghe thấy mặt ngoài những cái kia nghe đồn nào. Diêu Đôn Đốc ho nhẹ một tiếng. Ngươi cùng Lương gia đoạn tuyệt quan hệ. Còn có ngươi. Lộ Đôn Đốc, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Diêu Đôn Đốc đằng sau thay đổi âm, rõ ràng kinh ngạc. Hắn mới vừa nói vị này Lộ Đôn Đốc, liền xuất hiện. Sơ Tranh theo Diêu Đôn Đốc bên kia nhìn sang. Lộ Triệu Niên lấy Đôn Đốc chế phục. Đứng nghiêm ở bên kia. Rất tuấn soái khí. Lộ Triệu Niên nhìn thấy Sơ Tranh con ngươi có chút sáng lên. Sơ. Lời đến khóe miệng một trận cứng nhắc cắt đứt. Diêu Đôn Đốc, Lương Phó Đôn Đốc. Lộ Triệu Niên đè ép kích động cùng Diêu Đôn Đốc chào hỏi. Lộ Triệu Niên lệ thuộc quân đoàn thứ nhất. Đây là quân đoàn thứ hai chiến hạm. Hắn không nên xuất hiện ở trên đây. Diêu Đôn Đốc kỳ quái. Lộ Đôn Đốc. Ngươi đây là? Lộ Triệu Niên đã khắc chế. Có chút việc tới một chuyến. Rất nhanh liền đi. Diêu Đôn Đốc hiểu rõ cùng Lộ Triệu Niên hàn huyên. Lộ Triệu Niên ngược lại là muốn lưu. Bất quá rất nhanh liền bị người gọi đi. Trước khi đi. Cẩn thận mỗi bước đi nhìn Sơ Tranh. Diêu Đôn Đốc lấy quyền chống đỡ môi. Không phải ta bát quái a. Lương Phó Đôn Đốc. Ngươi cùng Lộ Đôn Đốc chuyện gì xảy ra á? Ngươi không bát quái còn hỏi không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là bên ngoài truyền hai người các ngươi kia cái gì? Còn có Lộ ra trận kia nửa đường kết thúc hôn lễ. Vừa rồi Lộ Đôn Đốc trông thấy nàng ánh mắt kia đều sáng phải có điểm dọa người. Khẳng định có mờ ám. Sơ Tranh cùng với Lộ Triệu Niên qua sự tình. dù sao không phải cái gì tổ chức thiên hạ sự tình. Cho nên rất nhiều người không biết rõ tình hình cũng bình thường. Chuyện trước kia, hiện tại không cần thiết nhắc lại. Sơ Tranh nhạc tiếng nói, Diêu Đôn Đốc là vì cùng ta trò chuyện bát quái Diêu Đôn Đốc. Diêu Đôn Đốc cười ha hả, mang theo Sơ Tranh đi trò chuyện chính sự. Ầm, hai, người vừa tới cung cấp người nghỉ ngơi nói chuyện phiếm chuyên dùng khoang thuyền. Chiến hạm đột nhiên một trận sóc này. Trên mặt bàn cất đặt dụng cụ lăn rơi xuống đất. Ném ra loảng xoảng tiếng vang. Trong khoang thuyền những người còn lại đều bị kinh ngạc dưới, nhưng lâu dài đến huấn luyện để hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Sơ Tranh ổn định thân hình. Diêu Đôn Đốc đã ấm mở thông tin hỏi thăm. Chuyện gì xảy ra người bên kia rắc giọng giống. Diêu Đôn Đốc. Chúng ta nhận lấy công kích lần này lộ tuyến hoàn toàn ở nhân loại chiếm cứ trong tinh vực. Ai dám giữa đường bên trên công kích quân đoàn chiến hạm lộ Đôn Đốc ý nghĩ này hiện lên. Cũng không đoái hoài tới suy nghĩ tỉ mỉ. Hướng Sơ Tranh nói. Đi phòng điều khiển trên hành lang hỗn loạn không chịu nổi. Chiến hạm thỉnh thoảng sóc này một chút. Nhận công kích địa phương. Thỉnh thoảng lóe ra hỏa hoa. Âm âm kịch liệt bạo tạc từ phía trước truyền đến. Khí lãng đầy đưa tới. Những nơi đi qua. Giống như gió lúc quá cảnh. Lộ Đôn Đốc cùng Sơ Tranh đồng thời hướng bên cạnh tránh ra bên cạnh, tránh đi kia sóng bạo tạc khí lãng. Đỉnh đầu cảnh cáo khí đồng thời sáng lên, băng lãnh điện tử âm lan tràn ra. Phát hiện người xâm nhập, phát hiện người xâm nhập. Sơ Tranh cùng Lộ Đôn Đốc cách không liếc nhau. 12.12 tinh tinh sinh nhật. Ném cái nguyệt phiếu chúc tinh tinh sinh nhật vui vẻ 8 giờ sáng châu sẽ thả chương tiết rút thưởng. Nhớ ký đến đánh A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 208 chương 2079 khoảng thời gian 5 ánh sáng 9 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử một nguyệt phiếu người xâm nhập không biết làm sao hỗn vào. Căn bản không cho bọn hắn quá nhiều cơ hội phản ứng. Từ nội bộ đem các cái khu vực nổ. Hình thành phong bế không gian độc lập. Sơ Tranh cùng Lộ Đôn Đốc tách ra hành động. Lộ Đôn Đốc nghĩ biện pháp đi phòng điều khiển, Sơ Tranh đi giải quyết hỗn vào người xâm nhập. Trên hành lang yên vụ tràn ngập, trừ bén nhọn chói tai cảnh báo âm. Cùng chiến hạm thỉnh thoảng bị công kích phát ra chấn động sóc này, lại cũng mất những khác đồng tính. Sơ Sơ cẩn thận hoảng sợ giống lên một tiếng từ phía sau truyền đến. Sơ Tranh từ bên cạnh kim loại vật phản quang bên trong nhìn thấy phía sau có một đạo hắc ảnh. Sơ Tranh lúc này thân hình nhún xuống, hơi nhún chân về sau trượt đi, từ bóng đen bên cạnh trượt đến đằng sau. Sơ Tranh nhấc chân đá vào đối phương sau lưng. Sơ Tranh còn chưa kịp bổ cái thứ hai, một vệt sáng bay tới, đánh trúng đảo hắc ảnh kia, tại chỗ biến mất ở chùm sáng bên trong. Sơ Tranh, cho ta một cái phát huy cơ hội được hay không? Sơ Sơ Lộ Triệu Niên mang theo vũ khí. Mấy bước chạy tới. Trên mặt thần sắc khẩn trương lại lo lắng. Ngươi không sao chứ, có bị thương hay không? Lộ Triệu Niên liên tiếp vấn đề đụng tới. Tư thế kia là hận không thể mình vào tay kiểm tra. Đại khái là trở ngại Sơ Tranh cùng hắn hiện tại quan hệ, khắc chế không dám đồng thủ. Sơ Tranh trầm mặt vài giây, nghiêm mặt về, không có việc gì. Lộ Triệu Niên thở phào, Lộ Đôn Đốc đâu phòng điều khiển. Sơ Tranh tích chữ như vàng. Lộ Triệu Niên nhíu mày, nói, những người này không biết lai lịch gì, chúng ta trước hội hợp với những người khác. Sơ Tranh. Sơ Tranh một đi ngang qua đi, trông thấy nhiều nhất chính là thi thể tùy ý nằm tại hành lang trong lối đi nhỏ. Trước đó còn toàn thân sáng tỏ chiến hạm, lúc này khắp nơi đều là đánh nhau về sau cảnh hoang tàn khắp nơi. Chiến hạm bên trong tần số truyền tin hoàn toàn mất đi hiệu lực. Liên lạc không được những người khác. Cũng liên lạc không được phòng điều khiển. Xì xì. Hành lang hai bên ánh đèn lấp lóe có dần dần dập tắt xu thế. Sơ Tranh chỉ ngẩng đầu nhìn một chút. Tăng thêm tốc độ đi lên phía trước. Trước mặt một cái trong khoang. Bị khốn trụ không ít người. Sơ Tranh thuận tay đem bọn hắn lấy ra. Lương Phó Đôn Đốc Sơ Tranh ánh mắt đảo qua bọn họ, gặp phải xâm lấn người không có. Chúng ta ngay từ đầu liền bị vây ở chỗ này. Người xâm nhập là ai, vì cái gì công kích chúng ta, đây chính là tại chính chúng ta tinh vực. Cái nào lá gan khi lớn như vậy sơ tranh. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, ta chỉ là muốn yên lặng soát bên trên chấp hành quan. Trời mới biết vì sao lại ra loại sự tình này, nằm thắng loại sự tình này. Quả nhiên sẽ không xuất hiện ở ta nơi này loại nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương trên thân. Các ngươi trước. Sơ tranh lời còn chưa nói hết, toàn bộ chiến hạm hướng một bên nghiêng. Có người bổ nhào bên cạnh hướng mặt ngoài nhìn. Sau đó hô lớn một tiếng. Không xong. Chiến hạm muốn chủy hủy đi khoang cứu thương, sơ tranh lập tức chỉ huy bọn họ. Đừng xem vốn là còn chút bối rối đám người. Gặp sơ tranh chấn định như thế. Lập tức có trình tự rời đi. Lộ Triệu Niên không nhúc nhích, ánh mắt của hắn hơi phức tạp nhìn xem sơ tranh. Hắn trong ấn tượng cái kia tiểu nữ sinh đã hoàn toàn thay đổi, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nàng không cần trợ giúp của mình liền có thể đem sự tình làm tốt, tỉnh táo lại lý trí. Lộ Triệu Niên hoàn hồn, tập trung ý chí, đuổi theo sát lấy rời đi. Mặt trời chói chang tiêu nướng mặt đất, mắt trần có thể thấy trong không khí bốc hơi hơi nóng. Mặt đất mở ra một đầu khe rãnh uốn lượn kéo dài hướng phương xa. Sơ tranh ngồi ở trên một tảng đá, chính uống nước, phía sau nàng là tan ra thành từng mảnh khoang cứu thương. Các nàng vừa đến khoang cứu thương, toàn bộ chiến hạm liền phát sinh bạo tạc. Tốc độ kia coi như sơ tranh cũng sắn cứu không là cái gì. Nàng chỉ có thể để bạo tạc đến trước đó, đem càng nhiều người ném vào khoang cứu thương bên trong. Sau đó nàng chính là chỗ này. Mới từ tinh cầu hoang rời đi nhóc đáng thương, hiện tại lại đạp ngựa trở lại trước giải phóng. Sơ tranh ném đi trong tay không bình, đưa mắt tứ phương. Nơi này chỉ có một mình nàng, cũng không biết những người khác là rơi tại địa phương khác, vẫn là. Sơ tranh thử dùng người đầu cối liên hệ những người khác, nhưng đáng tiếc không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vương Bát Đàn mở hướng dẫn. Nhiệm vụ chính tuyến, mời thu hoạch được xích đồng tinh thạch 10, hạn lúc 3 ngày. Sơ tranh. Ta để ngươi mở cho ta cái hướng dẫn, không có để ngươi cho ta phát nhiệm vụ dã ngoại hoang vu. Chờ chút, nơi này có người, Vương Bát Đàn tên chó chết này không có khả năng tại dã ngoại hoang vu cho nàng phát nhiệm vụ. Vương Giả Hào phát nhiệm vụ, chậm rãi cho ra địa đồ hướng dẫn. Sơ tranh quét trò chơi bảng có cái dấu chấm than. Sơ tranh thuận tay ấm mở. Đại biểu đồng đội điểm màu lục khoảng cách nàng không xa. Chủ tuyến. Mời người chơi trở thành chấp hành quan, tiến độ 15%, vượt qua 10%. Cho nên đồ có thể nhìn. Vương Giả Hào cùng trò chơi địa đồ không sai biệt lắm trùng hợp, mục đích cuối cùng là một cái. Sơ tranh so sánh hạ hai cái địa đồ, Vương Giả Hào rõ ràng càng tinh xác cao cấp. Ách! Sơ tranh đóng lại địa đồ, đứng dậy hướng địa đồ chỉ phương hướng đi. Liền đến địa đồ điểm cuối cùng, sơ tranh hay dùng 2 ngày thời gian. Đường cái trước người sống vật đều không có gặp phải, ngược lại là nhìn thấy khoang cứu thương, bất quá bên trong không ai. Sơ tranh đứng tại hơi cao một chút cồn cát bên trên, nhìn hướng phía dưới. Phía dưới có một cái sắt thép thành trấn, nhìn qua 10 phần cũ nát, chiếm diện tích ngược lại là rất lớn. Uy đứa trẻ nhỏ thanh âm non nớt từ phía sau truyền đến, sơ tranh quay đầu hướng phía sau nhìn. Một đứa trẻ mà lay lấy nham thạch vôi trụ. Chỉ lộ ra cái bẩn thỉu đầu. Đen bóng con ngươi cảnh giác lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng. Ngươi là ai a, đứa trẻ nhỏ hỏi. Đứng ở chỗ này làm cái gì, sơ tranh dẫm lên dưới loạn thạch đến. Ngươi là người nơi này. Đứa trẻ nhỏ hướng phía sau rụt rụt, một giây sau xoay người chạy. Sơ tranh đưa tay một hồi, đứa trẻ nhỏ ba hít một chút quẳng xuống đất, gặm miệng bùn. Hắn dùng cả tay chân đứng lên, mang theo hoảng sợ nhìn xem sơ tranh. Sơ tranh đi đến đứa trẻ nhỏ trước mặt, ngồi xổm người xuống, lấy ra một khối năng lượng bánh đưa tới cho. Đứa trẻ nhỏ đen bóng con ngươi sáng lên theo bản năng nuốt nước miếng. Sơ tranh ra hiệu hắn cầm. Đứa trẻ nhỏ vươn tay. Lại chần chờ. Buông xuống. Nhưng là tròng mắt nhìn không được để năng lượng bánh bên trên chuyển. Không nhìn được dụ hoạt lần nữa vươn tay. Sắp đụng phải. Lại đột nhiên rụt về lại. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, Sơ Tranh nâng đắc thủ đều mệt mỏi trực tiếp nhét trong tay hắn. Đứa trẻ nhỏ cầm năng lượng bánh về sau co lại, lột ra bên ngoài giấy đóng gói, lang thôn hổ yết hướng trong miệng nhét. Ngươi là người nơi này, đứa trẻ nhỏ một bên gặm một bên gật đầu. Sơ Tranh tại bên cạnh hắn tòa hạ. Bên trong tình huống như thế nào, đứa trẻ nhỏ liếc nhìn nàng một cái. Rụt xe hỏi. Ngươi là từ đâu tới, Sơ Tranh? Đế đô tinh. Đứa trẻ nhỏ không biết có phải hay không là không để ý tới giải đế đô tinh là nơi nào. Có chút mờ mịt. Sau đó đột nhiên tung ra một câu. Ta đã thấy cùng ngươi xuyên được không sai biệt lắm người. Cùng nàng xuyên được không sai biệt lắm cái kia hẳn là trên chiến hạm người. Còn sống, đứa trẻ nhỏ gật đầu, lại bổ sung một câu, bất quá bị giam lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 208 chương 2080 khoảng thời gian năm ánh sáng 10 phía dưới sắt thép thành trấn không có có danh tự. Bên trong không chỉ có nhân loại, còn có chủng tộc khác. Là nhân ngư hỗn tạp địa phương. Cho dù là lại tiểu nhân địa phương cũng có quyền lợi phân chia, nơi này lợi hại nhất đội đầu lính gọi Đỗ Bang. Đỗ Bang có được lực lượng vũ trang. Tất cả mọi người sợ hắn. Bình thường cũng phải nghe mệnh lệnh của hắn làm việc. Đổi lấy khẩu phần lương thực chờ. Tóm lại nơi này tựa như một cái cỡ nhỏ đế quốc, mà Đỗ Bang chính là quốc vương. Bọn họ những người này đại bộ phận đều là từ trên trời rớt xuống. Dần dần người càng ngày càng nhiều. Dần dần phát triển trở thành dạng này. Giống Đỗ Bang dạng này trưởng quản người nơi này thì sẽ đi bên ngoài ăn cướp, mang một số người trở về. Dạng này không có gì tài nguyên. Cũng không thế nào thích hợp ở lại tinh cầu, đồng dạng đều là tinh cầu hoang. Không ai sẽ quan tâm. Cho nên có người đem nơi này chiếm cứ xuống tới xem như cứ điểm. Vọng xưng vương cũng bình thường. Ngươi biết bọn họ bị nhốt ở đâu, Sơ Tranh hỏi đứa trẻ nhỏ. Đứa trẻ nhỏ ăn đến miệng đầy năng lượng bánh mảnh vụn. Nghe vậy trần trờ nhìn xem trong tay năng lượng bánh. Do dự một lát. Cuối cùng gật gật đầu. Mang ta đi. Đứa trẻ nhỏ cuồng lắc đầu, bị phát hiện ta sẽ bị đánh chết, ta không dám. Sơ Tranh, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Đứa trẻ nhỏ không tin, âm thanh nhỏ bé, Đỗ Bang rất lợi hại. Đỗ Bang ai, Sơ Tranh, không có ta lợi hại. Đứa trẻ nhỏ trần trờ dưới, rụt rè hỏi, có thật không, Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu. Đại lão chưa từng gạt người, lừa gạt đều không phải người, đứa trẻ nhỏ do dự. Không biết nên không nên tin tưởng, Sơ Tranh. Đen bóng con ngươi chuyển hai vòng. Ngươi có thể lại cho ta một chút ăn sao, ở đây vật tư rất thiếu thốn. Phần lớn thời gian đều là chịu đói. Có thể ăn được đồ vật chính là may mắn. Ăn no loại sự tình này. Cho tới bây giờ đều là hy vọng xa vời. Đứa trẻ nhỏ đưa ra yêu cầu như vậy không thể bình thường hơn được. Sơ Tranh xuất ra một chút năng lượng bánh cùng nước cho hắn. Tài nguyên nước hiển nhiên càng thiếu thốn, đứa trẻ nhỏ uống một ngụm đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ mất một giọt. Ngọt nước sạch, để đứa trẻ nhỏ con ngươi tỏa sáng, giống như lần thứ nhất biết, nước là tốt như vậy uống. Đứa trẻ nhỏ không nỡ uống nhiều, đem nước cất kỹ, khẽ cắn môi, ta dẫn ngươi đi. Hắn đem đồ vật nhét vào trong quần áo bao lấy, nhanh chóng đứng lên. Không đi bên kia. Đứa trẻ nhỏ gặp Sơ Tranh phương hướng không đúng, tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, chúng ta từ bên này xuống dưới. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn một chút, bên kia có cái gì, đứa trẻ nhỏ, bên kia có trạm gác, sẽ bị phát hiện. Bị bắt lại, sẽ chết. Ồ, đại lão không sợ hãi. Đứa trẻ nhỏ đại khái trường kỳ ở phủ cận đây chạy, mang theo Sơ Tranh đi vào, cũng không có bị người phát hiện. Địa phương không lớn, người. Chuẩn xác tới nói là sinh vật lại không ít, lui tới, lại có chút náo nhiệt. Từ những người này xuyên cơ bản có thể phán định bọn họ ở đây địa vị. Đứa trẻ nhỏ rất sợ gặp bọn họ. Đều là đi trốn. Cuối cùng đứa trẻ nhỏ dừng ở một dãy nhà trước, chỉ vào đã gì xét cửa sắt, ta nhìn thấy bị mang vào bên trong đi. Sơ Tranh xuyên thấu qua cửa sắt hướng bên trong nhìn. Cùng rộng rãi đất trống. Chỉ có thể nhìn thấy đứng sừng sững ở đó kiến trúc. Còn lại cái gì đều nhìn không thấy. Đây là địa phương nào, đứa trẻ nhỏ thanh âm phát run, mười phần sợ hãi dáng vẻ, lò sát sinh. Ăn lò sát sinh làm thịt cái gì ta? Ta đem ngươi dẫn tới, ta đi. Đứa trẻ nhỏ lập tức hướng bên cạnh chạy, mấy lần liền biến mất ở Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh? Được thôi. Chính ta lên Sơ Tranh lật tiến lò sát sinh trở ra, Sơ Tranh đại khái hiểu nơi này là địa phương nào. Nơi này giam giữ lấy không ít sinh vật trừ nhân loại, còn có chủng tộc khác. Mặt đất pha tạp lấy các loại vết máu, trong không khí toàn là làm người buồn nôn kỳ quái mùi. Sơ Tranh trông thấy có trông coi người trong tay bưng vũ khí, vừa đi vừa về tuần sát. Lách qua những này trông coi người, Sơ Tranh tiến vào bên trong. Có sinh vật phát hiện nàng. Gặp lén lén lút lút. Phản ứng đầu tiên trực tiếp bổ nhào vào cạnh cửa. La hét Sơ Tranh nghe không hiểu ngôn ngữ. Sơ Tranh đem người đầu cối phiên dịch khí mở ra, lạ lẫm ngôn ngữ lập tức bị phiên dịch thành có thể nghe hiểu câu. Cứu ta ra ngoài, giúp ta mở cửa. Cứu ta mau giúp ta đem cửa mở ra. Cứu ta ra ngoài chớ quấy rầy. Bằng không thì đối với người nào đều không có chỗ tốt. Sơ Tranh thấp giọng quát lớn một tiếng, muốn đi ra ngoài liền nghe ta. Cách Sơ Tranh gần nhất. Lớn lên giống cái phiên gia nhân sinh vật mở miệng uy hiếp. Ngươi trước thả ta ra ngoài. Bằng không thì ta gọi người đến ngươi gọi. Sơ Tranh làm một cách mời thu thập. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Phiên gia nhân trần trở dưới. Có thể là bởi vì lớn lên giống cái giao quả. Dẫn đến đầu óc không dùng được. Coi là thật giật ra cuống họng giống. Ngươi không thả ta ra ngoài, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung bên ngoài. Các loại hắn gọi trong chốc lát. Có chút xoay người. Còn gọi sao bốn phía yên tĩnh. Căn bản không nghe người ta đến xem xét. Phiên gia nhân. Sơ Tranh từ bên cạnh rút ra một cây gậy kim loại. Luồn vào đến liền là một gậy. Phiên gia nhân hai mắt trắng giã. Cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Bốn phía bị giam sinh vật. Run lẩy bẩy không dám lộ ra. Đây. Gơm. Sơ Tranh rất nhanh liền tìm tới quân đoàn thứ hai người. Hết thảy bốn người. Nằm trên mặt đất. Không biết sống chết. Sơ Tranh đem người lấy ra. Người choáng, làm sao đều gọi không dậy. Sơ Tranh trầm mặt dưới, cúi đầu ngó ngó bàn tay của mình, cuối cùng hít sâu khẩu khí, đi lên quạt mấy cái bàn tay. Những sinh vật khác. Quá đạp ngựa hung tàn đi lương phó đôn đốc người thanh tỉnh lại mộng bức nhìn lấy người trước mặt cái này. Đây là nơi nào a, mặt đau quá. Sơ Tranh thối lui, giả bộ như mình cái gì cũng không làm qua trấn định bộ dáng, ta chỗ nào biết. Người kia bụng mặt đứng lên, đem mặt khác ba người làm tỉnh lại. Các ngươi làm sao bị bắt lại? Sơ Tranh hỏi. Không nhớ rõ. Lúc ấy khoang cứu thương đạn sau khi rời khỏi đây. Hạ xuống quá trình hỗn loạn. Về sau trực tiếp liền hôn mê. Tỉnh lại đã nhìn thấy Sơ Tranh. Biết mình là bị bắt lại. Sơ Tranh. Một đám rác rưởi. Cứu tới làm gì lương phó đôn đốc? Những người khác thế nào có thể liên hệ với sao? Sơ Tranh lắc đầu. Đi ra ngoài trước. Mấy người lập tức sắt dìu nhau đứng lên, Sơ Tranh hiện tại là lớn nhất trưởng quan, bọn họ đều phải nghe. Đi theo Sơ Tranh ra ngoài, ánh mắt đảo qua bị giam lại những sinh vật này, bốn người đều có chút kinh hãi. Tại sao có thể có nhiều như vậy sinh vật bị giam ở đây? Bị giam ở đây làm cái gì? Bốn người còn chưa kịp hỏi thăm phải chăng muốn cứu bọn hắn. Sơ Tranh nâng vung tay lên. Cho nên cửa nhà lao tự động mở ra. Bị giam ở bên trong sinh vật dồn dập sững sờ. Một giây sau, chỗ có sinh vật tranh nhau mà ra. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp. Phiên gia nhân tỉnh lại phát hiện toàn bộ phòng giam trống rỗng. Chỉ còn lại hắn một cái. Mắt tối sầm lại. Kém chút lại ngất đi. Muốn tự tử đều có.